Chào mừng các bạn đến với kênh Lê Đa Radio. Mời các bạn đón nghe một tiểu thuyết thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu. Tiểu thuyết có tựa đề 40 ngày kết hôn, với giọng đọc Phúc An. Truyện 40 ngày kết hôn thuộc thể loại ngôn tình quân nhân hay, đặc sắc. Vị thiếu tá nhận được một phần thưởng là một số tiền lớn cũng với 40 ngày nghỉ phép. 40 ngày là quá đủ cho một tuần trăng mật. Vì vậy, thiếu tá Lục muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai cho mình. Liệu những ngày ngắn ngủi này, thiếu tá Lục có hạnh phúc không đối với cô vợ nhỏ bé nõn nà của mình? Mời các bạn cùng thưởng thức. 40 ngày kết hôn, chương 31 đến chương 35, tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu, giọng đọc Phúc An. Chương 31, ngày thứ 23. Lục Diệp, sao con lại về rồi? Khóe mặt Lục phu nhân vương nước, sửng sốt nhìn con đẩy mọi người xa đi tới, trong lòng lợp bợp. Vân thượng đâu? Đôi mắt đen sẫm của Lục Diệp nhìn Lục phu nhân không chớp. Vân thượng đâu rồi? Mẹ, không phải mẹ bảo con ở yên trong bệnh viện à? Sao con... Lục phu nhân lắp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào tim bà, không tiếng động lên án bà sơ ý. Vân thượng ở đâu? Nháy mắt, trong mắt Lục Diệp gợn lên cuồng phong ngập trời. Tình cảm dồn nén một buổi tối phun trào, cơ hồ ép đôi mắt đen nhánh kia đỏ lên. Lục phu nhân quảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng lại rơi xuống. Con làm gì đó? Làm phản hả? Thượng tướng Lục kéo Lục phu nhân ra sau lưng, sầm mặt nghiêm giọng. Dân thường bị bà nó bắt đi rồi. Dứt lời, sắc mặt Lục Diệp tối sầm, gân xanh lên thái dương nháy mắt nổi lên, nhảy nhót vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng cứng như mũi tên đền dây, dường như dây tiếp theo sẽ bắn ra. Nhìn bộ dạng anh, sao thượng tướng Lục không biết anh đang nghĩ gì? Trừng mắt. Con đừng ầm ĩ nữa, ngồi yên trong nhà đi. Dân thường không thấy đâu, mọi người sốt ruột không kém gì con. Nhưng giờ con đi ra làm gì? Làm loạn thế mà. Lục Diệp không nói, chỉ nghiến răng kẹt két vang lên trong phòng khách đang căng thẳng, nghe đặc biệt hãi hùng. Đừng nghiến răng. Thượng tướng Lục cho mại quá. Lúc Lục Diệp tức quá và căm hận quá độ thì hay nghiến răng. Thượng tướng Lục cũng không thích cái thói xấu này của anh tí nào, nhưng uống nắng hơn 20 năm mà vẫn không sửa được. Đầu óc Lục Diệp lùng bùng, thượng tướng Lục nói gì anh không nghe lọt. Vân thường bị bắt cóc, còn là ba cô nữa, là lỗi của anh nên đề phòng từ đầu. Ba Dương Thường có thể bán cô cho anh thì chắc chắn chẳng tốt lành gì. Anh nên nghĩ đến, sao anh lại không nghĩ đến chứ? Thình lình Lục Diệp lướt qua thượng tướng Lục xông lên lầu, mặc cho thượng tướng Lục quát mắng đằng sau đều không ngừng lại. Khoanh tay chờ chết không phải là cách giải quyết của anh. Bất kể thế nào, tự mình anh tìm cô anh mới yên tâm được. Lục Diệp kéo tủ đầu giường móc ra một khẩu súng bắn tỉa lấp lánh ánh sáng lạnh băng, hàng ý trong mắt cơ hồ đóng băng tầm nhìn. Thượng tướng Lục cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi xách súng chạy của con, nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên nữa rồi. Cho dù Lục Diệp đang bị thương, ông vẫn không đuổi kịp anh. Đành trơ mắt nhìn Lục Diệp nhảy lên chiếc xe việt dã dũng mạnh biến mất khỏi tầm mắt ông như làn khói. Thằng khốn, đúng là thằng khốn nạn mà. Thượng tướng Lục tức thở hồng hộc. Hồi trẻ tính ông cực kỳ nóng nảy, già rồi mới thu lại bớt, hôm nay bị Lục Diệp kích nhất thời bùng nổ. Xem nó giống cái gì, lớn chừng đó rồi. Ngọn lửa bập bềnh trong ánh mắt thượng tướng Lục, tiện tay cầm chén sứ trên bàn hung hăng quăng xuống đất. Một mình nó lo lắng thôi chắc. Nó thế mà được à? Em xem ánh mắt nó gì rồi kìa. Chúng ta là kẻ thù của nó hả? Được rồi, Bị Lục Diệp ầm ĩ như thế, lửa giận vì dân thường bị bắt hắt cả là người anh. Anh bớt nóng đi. Lục phu nhân lôi thượng tướng Lục ngồi xuống sofa, vỗ ngực cho ông bớt giận. Tại Lục Diệp sốt ruột quá mà, lúc này anh còn sao đo với nó cái gì nữa. Thật là vợ quýt dày còn móng tay nhọn. Thượng tướng Lục có tức giận ngập trời cũng không trút được lên người Lục phu nhân, đành ngồi nguyên tại chỗ thở phi phò. Ngâm một bình trà, lấy tách mới qua đây. Lục phu nhân gọi người làm so so quyệt thái dương của mình, chùi nước mắt còn vương trên mặt, dựa vào vai thượng tướng Lục. Được rồi, đừng giận nữa, tìm được dân thường mới là quan trọng. Thượng tướng Lục nặng nề thở hắt ra, không nói tiếp nữa. Lục Diệp biết hiện tại anh cầm súng đi không hợp quy định, nhưng anh không lo lắng nhiều được. Giờ anh chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút tìm cho được Vân Thường. Yên tâm đi anh Lục, bao trên người em. Lục Diệp. Được, chuyện nhỏ. Phật, anh Diệp yên tâm, chắc chắn tìm được chị dâu mà. Gọi vô số cuộc điện thoại, người có thể nhờ đều tìm hết, nhưng anh vẫn lo, lo muốn chết. Cái lão không bằng súc sinh kia có ngược đãi cô không? Giờ cô đã ăn cơm chưa? Có đói không? Có lạnh không? Lục Diệp đỏ mắt, lái xe chạy như điên ra ngoài đường vành đai số 3. Vừa rồi ba anh gọi cho anh, nói Vân Thường bị bắt ra ngoài ô, địa chỉ cụ thể giờ còn đang điều tra. Cho dù lực từng tấc đất lên cũng được, chỉ cần tìm được cô, cái trả giá lớn mấy anh cũng không hề do dự. Chiếc Hummer đen gầm rú như tia chớp đen, khí thế sọc lên mây, mạnh mẽ như có thể sập nát bóng đêm dày đặc này. Vân Vân Phương không ở nhà, không lý nào. Nhiều năm qua, có thể nói Lâm Ngạn rành con người Vân Vân Phương quá đỗi. Tuy lão khốn nạn, nhưng nếu không bị người đòi nợ, tối nào nhất định lão cũng về nhà. Chẳng phải lão có trách nhiệm gì với gia đình, mà là lão sợ chết, ở bên ngoài không ngủ được, sợ ai thừa lúc lão ngủ say mà giết chết lão. Lâm Ngạn trào phúng nhếch môi, tưởng mình là nhân vật nào, ai mà để ý cái mạng hèn của lão. Lâm Ngạn trở mình quấn chăn kín mít, không biết tại sao cứ cảm thấy tối nay đặc biệt lạnh. Anh ta nhắm mắt đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên là điện thoại thình lình đổ chuông, nghe đặc biệt chói tai. Lâm Ngạn chộp lấy điện thoại, bực mình alo một tiếng. Anh Ngạn đang ở nhà. Lâm Ngạn ghét nhất là đang ngủ mà bị phá, những lúc cũng có thái độ cực kỳ ác liệt. Có chuyện thì không nói, không chuyện thì biết. Vừa rồi em đi ba thì thấy Vân Quang Phương dẫn mấy tên lén lén lúc lúc, em sợ lão chọc quạ gì cho anh nên báo riêng cho anh một tiếng. Lâm Ngạn cao mày, dẫn ai? Không biết, không thấy rõ, tối quá. Đầu kia bên kia giường hình như là có điều em mới nghe ngóng được á, hình như Vân Quang Phương có liên lạc với Bò Cạp. Bò Cạp là gã buôn người trong kho hàng, tinh quái gian trá, buôn người bao nhiêu năm vẫn không bị tóm, dân đường phố đều gọi gã là Bò Cạp. Đầu óc Lâm Ngạn nhanh chóng đảo một vòng, chẳng trách mấy ngày nay Vân Quang Phương rộng rãi thế, hóa ra là móc nối với bọn buôn người. Có điều liên quan gì đến anh ta? Vân Quang Phương muốn chết thì mặc xác, Vân Quang Phương vào tù anh ta còn vui kia, ước gì lão ngồi tù cả đời á. Lâm Ngạn ngáp dài bực bội. Rồi rồi, không. Nói chưa xong thì bị đầu bên kia cắt ngang. Anh Ngạn. Người kia chần chừ xong vẫn cắn răng nói tiếp. Em nghe nói người Vân Quang Phương bán là một cô gái mù. Mi mắt Lâm Ngạn giật giật, lẩm cẩm bò dậy nói tiếp. Em cảm thấy không ổn lắm, liệu anh Ngạn không phải lão đã bán chị anh một lần rồi sao? Với lại em nghe nói tối nay hình như nhà họ Lục đang tìm người nào đó. Em nghĩ... Người kia nuốt nước miếng, nghe hơi thở Lâm Ngạn đột nhiên nặng nề, có chút thấp thỏm. Bọn họ theo Lâm Ngạn lăn lộn, có ai không biết chị kế Lâm Ngạn là bảo bối của anh ta. Nói một lần cho xong đi. Giọng Lâm Ngạn trở nên âm trầm tàn nhẫn. Người kia không dám chần chừ, nói suy luận của mình một lèo. Có phải Vân Quang Phương định bán chị anh lần nữa không? Còn mẹ nó, Vân Quang Phương Lâm Ngạn nghiêng đầu, kẹp điện thoại, vội vội vàng vàng, xỏ quần, khoác áo, chạy ra ngoài. Biết Giang Quang Phương đi đâu không? Dạ biết, biết. Người kia đáp liền, em đặc biệt phái người canh chừng rồi. Từ ngoại thành quay về, đi thẳng tới nhà bò cạp, ở phía sau, lãm nguyệt rồi. Tốt, tốt lắm. Mắt Lâm Ngạn lạnh băng, anh ta ngắt điện thoại, lái xe, phóng tới nhà bò cạp. Anh Diệp, đường nhìn đai hai, đằng sau ba lãm nguyệt, có một sang nhà thấp màu đỏ, ở chỗ đó. Nhận điện thoại, Lục Quang Diệp quay ngoắt đầu xe, thẳng hướng vành đai. Người anh em, cảm ơn. Thời gian trôi thêm một giây, Vân Thường càng nguy hiểm thêm một phần. Lục Diệp hận không thể bay ngay tới phía bắc thành phố. Cái cảm giác như đang trong chảo dầu sôi này khiến anh muốn phát điên. Không thể để cô rời khỏi anh một bước nào nữa, một giây cũng không được. Ngực vừa căng vừa đau, không biết do vết thương đứt hay do cái gì khác. Mắt Lục Diệp đỏ ngầu, bắn ra ánh sáng khiếp người. Nếu Vân Thường của anh bị tổn thương gì, anh muốn băm Vân Quang Phương làm trăm ngàn mảnh. Đếm đi, đây là 100.000. Bò cạp đưa luôn một vali tiền cho Vân Quang Phương. Nghề của bọn chúng xưa nay không có chuyển khoản, ở đâu thì cũng đưa tiền mặt. Vân Quang Phương cười hệnh hệt, ngồi chậm hỏm nhổ nước miếng lên đầu ngón tay, cũng không chê phiền, định đếm từng tờ thật. Có điều đếm được 10 phút, lão mệt không ra hơi, đành đóng vali lại, làm bộ yên tâm nói với bò cạp. Được rồi, tao tin mày, người giao cho mày đó, sau này không có quan hệ gì với tao nữa. Bò cạp gật đầu, chỉ trông cho Vân Quang Phương đi mau mau. Vân Quang Phương cũng như ý nguyện của gã, xách vali tiền đi ngay, không thèm liếc Vân Thường lấy một cái. Vân Thường ngồi trên nền nhà lạnh cống, tay chân đều bị trói, mình cũng bị nhét dẻ. Cảm giác gã muôn người lại gần mình từng chút một, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi với chuyện sắp xảy ra. Ôi chào, sao Vân Quang Phương lại đẻ được đứa con gái đẹp như thế này? Chật, đúng là mỹ nhân. Tiếng gã cười nham nhở, vừa lột quần vừa ngắm nghía mặt Vân Thường. Dây nịt rớt xuống nền xi măng nghe leng keng. Vân Thường siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ cắm vào lòng bàn tay. Ý đồ của gã này không thể nào rõ hơn được nữa, cho dù có chết cô cũng không cho gã thực hiện được. Đừng nắm, anh đau lòng lắm. Con mắt tì hí của bò cạp đầy dâm dục. Gã đè nghiến Vân Thường muốn chống cự xuống, ánh mắt lượn lờ trên cánh môi đỏ thắm ướt rượt của cô. Cái miệng nhỏ này không biết mùi vị ra sao đây. Lăn lộn lâu ngày khiến Lâm Ngạn qua quen thuộc với mọi ngóc ngách trong thành phố. Lái xe trơn tru thẳng một đường tới nhà bò cạp. Xách súng xuống xe, đã văng cửa xông vào trong. Hôm nay anh ta đã quyết ý rồi, ai dám cản anh ta bắn chết kẻ đó. Bầy chó to nuôi trong nhà bò cạp hung tợn sủa vang lên, nghe trong đêm đặc biệt sợn tóc gáy. Lâm Ngạn không thèm nhìn xuống, xông thẳng vào nhà. Cảnh tượng đập vào mắt cơ hồ là mắt anh nứt ra. Người ta chỉ dám lén yêu thầm trong lòng, bây giờ lại bị cái gã bẩn thỉu này đè dưới người, thiếu chút nữa là bị cởi quần áo sạch rồi. Toàn máu nóng toàn thân bốc lên đầu, Lâm Ngạn nổi điên xông tới, một tay xách bò cạp lên, giơ chân đá bò cạp còn chút hoàn hồn vào góc tường, bất chấp tất cả bắn gã một phát. Lục Diệp, là anh sao? Anh ta lại gần Vân Thường, cởi áo khoác ra phát vội lên người cô, bồng cô lên ôm riết vào lòng. Thiếu chút nữa. Nhưng còn chưa kịp nói, giọng nói nức nở của Vân Thường như chậu nước lạnh nháy mắt, làm người anh ta lạnh ngắt từ đầu đến chân. Lâm Ngạn định thần lại, ẩn gương mặt lạnh buốt của cô vào ngực mình, giọng nói gượng gạo, song không khó nhận ra tình nghĩa ẩn giấu trong đó. Không phải anh ta, là tôi. Chương 32. Ngày thứ 23. Dứt lời, Lâm Ngạn phát hiện cả người Vân Thường cứng đờ. Ngay cả tiếng nức nở nho nhỏ kia cũng như bị cái gì đó cắt đứt, đột ngột dừng lại. Tay Lâm Ngạn siết chặt, tim như bị động tác này của cô tổn thương, vụn băng nhờ thân thể anh ta mà đâm, vừa đau vừa lạnh. Miệng đắng ngắt, hầu kết lăn lên lăn xuống mấy lần.

Có điều quả thật phải cảm kích Lâm Ngạn. Sống lưng Lục Diệp ưỡn thẳng, quay sang nhìn Thượng tướng Lục, đôi mắt đen nhánh toát ra ánh sáng lạnh toát chết chóc. Còn nhất định không tha cho Vân Văn Phương. Thượng tướng Lục gật đầu, hớp nhẹ một trụng trà. Đương nhiên không thể tha, người nhà họ Lục đâu có dễ ăn hiếp như thế. Thấy con không nói gì, Lục phu nhân nôn nóng xoay vòng vòng, hận không thể cãi miệng Lục Diệp ra ngay. May mà Lục Diệp biết tính mẹ mình, chờ bà hỏi lại lần nữa đã nói hết mọi chuyện. Lục phu nhân nghe mà lông mày dựng ngược, tức run người. Thật là khốn kiếp mà, Vân Thường là con dâu bà, thế mà bị ức hiếp ra nông nỗi này. Trong bụng cô còn có đứa con bé, nếu sơ sẩy chảy ra chuyện gì thì Lục phu nhân không dám nghĩ tới hậu quả. Đừng tưởng Lục phu nhân là phụ nữ, thời khắc máu chốt khá là quyết đoán. Vả lại bọ cạp làm thế với Vân Thường hoàn toàn chạm đến giới hạn của Lục phu nhân. Phàm là phụ nữ, không có ai không căm hận loại chuyện đó. Vân Văn Phương và gã buôn người kia ở đâu ạ? Lục phu nhân đứng bật dậy. Chọc nhà họ Lục á, còn muốn bình an vô sự à? Nằm mơ. Đội hình sự. Lục Diệp không cản mẹ, cũng đứng lên thay chuyện này tuyệt đối không xong được. Được rồi, Thượng tướng Lục đặt mạnh tách trà lên bàn, cao mày liếc trước ngực Lục Diệp, không tán thành. Con đừng đi theo, ở nhà với Vân Thường đi. Chút chuyện này ba với mẹ con không làm được à? Thượng tướng Lục ngừng một lát thở dài. Có phải vết thương toát ra rồi không? Đi bệnh viện băng lại đi. Ông không nói, Lục Diệp còn không phát hiện. Giờ nhắc nhở lập tức cảm thấy vết thương đau rát. Anh cúi đầu nhìn, băng gạc đã thấm đẫm máu rồi. Chuyện này nhậm nhò gì? Lục Diệp không để ý, ngước lên. Giờ anh càng muốn đi gặp hai tên đầu sỏ kia hơn. Miếng thịt trên người mình rớt xuống. Lục phu nhân nhìn là biết ý nghĩa của Lục Diệp. Bà không thô lỗ quát tháo như Thượng tướng Lục, chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nói tình trạng Vân Thường hiện giờ còn chưa ổn, con nên ở bên cạnh nó, bằng không nhất định Vân Thường sẽ sợ. Mấy chuyện này để mẹ và ba xử lý. Vốn Lục Diệp không muốn ở nhà, nhưng nghĩ lại cũng đúng, mới xảy ra chuyện như vậy chắc chắn tâm trạng Vân Thường bất ổn, anh nên ở bên cô. Bèn gật đầu đồng ý. Lúc Lục Diệp bị phu nhân lôi đến bệnh viện trung tâm tìm viện trưởng kiểm tra vết thương, ông viện trưởng già nhìn vết thương nứt ra dựng râu trừng mắt. Họ làm bác sĩ ghét nhất là mấy người chà đạp thân thể mình, thành ra cũng không vui vẻ với Lục Diệp. Lúc băng bó cũng mạnh tay hơn. May mà Lục Diệp giỏi nhẫn nại, cứng rắn chịu đựng, không kêu một tiếng. Bao nhiêu năm qua Tiêu Vân Văn Phương nhậu nhẹt, cờ bạc, cái gì cũng làm, nhưng đã lâu lắm không vào đồn ngồi rồi. Vả lại già rồi, lá gan không bằng trẻ nữa. Đối mặt với một phòng cảnh sát hình sự đằng đằng sát khí, có chút kinh hồn, bạc vía. Vốn định xen mồm pha trò phủi sạch vụ này, nhưng càng căng thẳng thì càng sai nhiều. Đến cuối cùng thành ra lấp ba lấp bắp, nói một câu hoàn chỉnh cũng không xong. Đến khi Thượng tướng Lục và Lục phu nhân tới thì Vân Văn Phương khom lưng ủ rũ đã khai hết toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Mua bán người, bắt cóc, một trong hai tội này thôi cũng đã đủ cho Vân Văn Phương ăn đủ rồi. Nhưng Lục phu nhân vẫn chưa hả giận, rác rưởi như vậy nên nhốt cả đời. Lần đầu tiên bà khuyến khích Thượng tướng Lục dùng quan hệ nửa ngày là tra rành rạch tất cả những chuyện Vân Văn Phương đã làm, ngay cả trộm gà hàng xóm lúc nào cũng bày hết lên trên bàn. Hết vụ phạm pháp này đến vụ khác, càng tra càng nhiều. Vân Văn Phương nơm nớp lo sợ bị hình sự thẩm vấn lần nữa, càng lúc càng tuyệt vọng. Tôi là ba Vân Thường. Rốt cuộc hàng rào tâm lý của Vân Văn Phương sụp đổ. Lão đã bị thẩm vấn liên tiếp 12 tiếng đồng hồ trong ngày rồi. Vấn đề này dính lấy vấn đề kia chặt chẽ, cơ hồ bức điên lão. Lão điên cuồng bức mớ tóc nhấp nhám của mình, thình lình nhào tới dưới chân Lục phu nhân. Bà bảo Vân Thường thấy gặp tôi, Vân Thường sẽ không kiện tôi. Sao có người vô sĩ tới mức này? Lục phu nhân hận không thể dùng sức đá lão một cái cho hả giận. Vất vả lắm mới dằn được cơn giận trong lòng. Bà lùi lại mấy bước, ôm ngực cao tự tại, nhìn Văn Phương ánh mắt khinh bỉ trần trần. 3. Lão cũng xứng hả? Tôi đẻ nó, nuôi nó, cho nó kiếm tiền nuôi tôi thì đáng là sao? Vân và Phương gần như điên cuồng, bắt đầu nói năng bậy bạ, đằng nào cũng là đồ lỗ vốn. Lục phu nhân tức quá, bật cười, xách túi lên, quay lưng định đi. Ở chỗ này với Vân và Phương đúng là tự tìm tức. Vân và Phương thấy Lục phu nhân muốn đi, liền quản, lấy hết sức lực muốn xông lên, khổ nổi và bị hình sự đứng bên khống chế, đành trơ mắt nhìn Lục phu nhân mở cửa. Không phải tôi, là con nhỏ đó kêu tôi làm. Lục phu nhân vừa định đóng cửa thì nghe Vân Văn Phương ở đằng sau gào lên. Bà chợt giật mình, không tin lời Lân Văn Phương lắm, nhưng bà muốn xem lão này còn nói láo được tới cỡ nào. Vân Văn Phương thấy Lục phu nhân quay lại, lập tức lấy lại tinh thần, thở hổn hển, lắp bắp: Lục phu nhân, bà tha cho tôi đi, là con nhỏ đó bảo tôi bắt bình thường đi, thật đó. Đội trưởng hình sự đứng bên nhíu mày, thô lỗ ấn Vân Văn Phương xuống ghế: Con nhỏ nào, nói rõ ràng đi. Nói đến đó anh dừng lại, nhỏ giọng đi một chút dụ dỗ: Nếu thật sự có chữ mưu, cùng lắm lão chỉ bị người ta sai khiến, tội sẽ giảm nhiều lắm. Vân Văn Phương nuốt nước miếng, ngờ vực nhìn đội trưởng: Thật chứ? Đội trưởng hình sự gật đầu: Thật. Vân Văn Phương rũ mặt xuống, còn có phần do dự. Lão không biết tên con nhỏ kia, nhưng ngày hôm đó lúc nó đàm phán với lão có nói lão cần phải đem chuyện này xuống mồ, bằng không nó tuyệt đối trả thù ác liệt. Vân Văn Phương không hề xem thường câu nói của con nhỏ đó, vì nó nhỏ tuổi, ngược lại lão cảm thấy ánh mắt nó có phần ác độc, cho dù cười cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ bao nhiêu chuyện lão làm đều bị moi ra hết, không biết bị xử bao nhiêu năm nữa. Không cẩn thận cả đời này đều bốc địch trong tù, sống thế còn không bằng chết, còn để ý báo thù với không báo thù cái gì. Nghĩ đến đó lão nghiến răng bất chấp, nghênh đón ánh mắt của đội trưởng. Vân Thường ngủ không yên ổn, mơ mơ màng màng, cứ thấy ác mộng. Trong mơ bị người ta truy đuổi, tỉnh lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không tự chủ được gọi tên Lục Diệp: Anh đây. Lục Diệp ôm cô trong lòng, vuốt lưng cho cô dễ thở. Bây giờ Vân Thường mới thở hắt ra, chỉ có Lục Diệp bên mình cô mới cảm thấy yên tâm được. Mơ màng cả đêm, mồ hôi bê bết, không thoải mái, Vân Thường vặn vẹo trong lòng Lục Diệp thì thầm: Em muốn tắm. Lục Diệp ngẩn người, kế đó ừ một tiếng, bồng ngang Vân Thường đi thẳng vô phòng tắm. Lần tắm rửa này Vân Thường hầu như không động tay. Lục Diệp tỉ mỉ rửa ráy mọi chỗ trên cơ thể cô, xong mới dùng khăn lông lau khô lại, bồng cô trở về giường. Tóc Vân Thường chưa khô, thành ra Lục Diệp cũng không cho cô nằm xuống, chỉ đỡ cô dựa vào đầu giường, kêu người bưng bữa sáng lên. Còn khó chịu không em? Lục Diệp sờ trán cô hỏi. Vân Thường lắc đầu, nghĩ lại là gật đầu, trong lòng vẫn thấy chột dạ. Không sao, qua cả rồi. Lục Diệp xót cô nhưng lại không biết diễn tả thế nào, đành không ngừng hôn lên khóe môi cô, hận không thể giấu cô vào trong tim mình, để người khác không thể làm hại cô được nữa. Lục Diệp, Vân Thường ôm eo anh, gối đầu lên bờ vai rộng của anh, trong lòng có chút hoảng hốt. Mắt em hơi đau. Sắc mặt Thượng tướng Lục và Lục phu nhân rất khó coi, đi ra khỏi đội hình sự, kêu tài xế lái thẳng tới nhà họ Bùi. Cứ tưởng chẳng qua Vân Văn Phương thấy tiền sáng mắt muốn bán con kiếm tiền, ai ngờ sau lưng còn có Bùi Văn Văn nữa. Cô gái này năm nay mới 22, vừa lên năm tư, còn chưa ra khỏi tháp ngà trường học, thế mà quá ác độc, xui khiến kẻ xấu đi hại người, còn là nhà cô chú rất thân thiết với ba mẹ mình nữa. Lục phu nhân nghĩ mãi không thông, vì sao đứa bé này còn nhỏ mà bụng dạ đã xấu xa như thế. Có điều lần này bất kể thế nào bà cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa.

cô lại không nỡ làm bà lo lắng, đành kiên trì bê bát tổ yến lên uống sạch. Bấy giờ mới theo Lục Diệp lên lầu. Về tới phòng ngủ, Lục Diệp rửa tay chân sạch sẽ, bò lên giường để Vân Thường gối lên đùi anh, vụng về massage chung quanh mắt cho cô. Viện trưởng đã nói như vậy có thể giảm bớt đau đớn, còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu vùng mắt, rất có lợi cho quá trình hồi phục của mắt Vân Thường. Hễ là thứ tốt cho Vân Thường, Lục Diệp đều không từ chối. Tuy bây giờ anh cũng vừa học vừa mò, nhưng chung quy cũng không kém bao nhiêu. Anh giảm nhẹ lực đạo nơi tay, nhẹ nhàng mát xa chung quanh mắt Vân Thường, vừa ẩn vừa chú ý nét mặt của Vân Thường. Nếu cô không tự chủ được nhíu mày, tức là lực hay mạnh. Nếu cô hưởng thụ toàn thân sẽ buông lỏng, sức nặng gối lên đùi anh cũng hơi tăng một ít chút. Để Lục Diệp mát xa cho mình, Vân Thường hơi ngại. Cô còn chưa quên Lục Diệp bị thương, chỉ muốn anh nằm xuống giường nghỉ ngơi. Chỉ là mắt cô không thấy, Lục Diệp lại luôn khẳng định vết thương của anh đã lành rồi. Cô cũng không nghi ngờ gì nữa, bởi vì Lục Diệp chưa gạt cô bao giờ. Chỗ này cảm giác như thế nào? Massage nửa tiếng đồng hồ, Lục Diệp dừng tay, di chuyển sang bụng dưới của Vân Thường, dè dặt cẩn thận massage như sợ làm quả trứng trong bụng quặn hốt. Sức nóng trên tay anh xuyên qua quần áo tới bụng cô, cảm giác dễ chịu lạ lùng. Vân Thường mỉm cười nắm tay Lục Diệp. Không có cảm giác. Đúng là không có thật. Nếu không phải kết quả kiểm tra của bệnh viện sờ sờ ra đó, cô còn không tin mình có thai đâu. Cũng có thể là tại bé cưng nhỏ quá. Tóm lại là chả có cảm giác đã mang thai tí nào. Thật à? Lục Diệp bán tính bán nghi. Tuy rằng anh chẳng hiểu gì về lĩnh vực này, nhưng phản ứng ấm nghén anh có biết. Vân Thường chẳng có cảm giác gì là sao? Sao đứa bé này ngoan thế? Nhỏ quá. Có vẻ như Vân Thường đoán được thắc mắc của anh. Bình thường phải 3 tháng mới có phản ứng. Quá ra là thế. Lục Diệp ngộ ra, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm bụng Vân Thường lẩm bẩm. Muốn con trai? Không, con gái đi. Không đúng, muốn con trai. Rốt cuộc là thích trai hay gái? Vân Thường dở khóc dở cười, cũng hơi lo lắng. Từ nhỏ đã sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị Vân Quan Phương đánh chửi đụng đường. Bây giờ có thai, sắp làm mẹ rồi, mặc kệ là trai hay gái, cô đều thương cả. Nhưng Lục Diệp nghĩ sao? Anh vẫn thích con trai hơn à? Lục Diệp, con trai với con gái, anh mà nói khác biệt lớn lắm hả? Vân Thường vẫn không nhìn được mà hỏi. Lục Diệp chẳng hề nghĩ ngợi, nói như chắc như bắp, rất lớn. Vân Thường thót tim, cổ họng khô khốc. Vì sao? Lục Diệp cau mày, có vẻ xoắn xít, nghĩ một hồi mới đáp khô khan. Con gái hàng khó nuôi. Không phải giống nhau sao? Giọng thiếu tá Lục kiên định. Đương nhiên không giống rồi. Con trai có thể tha hồ mà đập. Nếu sinh con gái giống Vân Thường, một đôi mắt hạnh đen nhánh long lanh, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai mà nỡ đánh. Con trai không giống, da dày thịt thô, đánh máy cũng không đau lòng. Vân Thường bị anh chọc cười. Có kiểu giáo dục con thế à? Con trai là có thể tha hồ đánh. Không được à? Có điều bây giờ rốt cuộc là trai hay gái còn chưa biết. Cô tạm rộng được, không tranh luận với anh. Hai người lại nói một lát. Lục phu nhân liền sai người kêu họ xuống ăn tối. Mấy ngày nay ở bệnh viện, Lục Diệp ăn toàn canh xương nước lã, thật sự nhịn hết nổi rồi. Vừa nghe có cơm ăn lập tức kéo Vân Thường xuống lầu, không biết còn tưởng anh nhịn đói mấy bữa rồi. Nhà họ Lục ăn cơm luôn nói cười rộn rã, hòa thuận vui vẻ. Lục phu nhân biết Vân Thường thích ăn nấm, bèn múc cho cô chén canh xương hầm nấm trà tân, nguội rồi mới đẩy trước mặt cô. Nhìn cô múc từng muỗng mà cao hứng hơn cả mình ăn nữa. Người một nhà đang ăn ngon, Bùi phu nhân đột ngột tìm tới. Lần này không biết sao Bùi Quân không đi theo, chỉ có một mình Bùi phu nhân. Hai mắt sưng đỏ, sắc mặt xám xịt, nhìn nhếch nhác thấy rõ. Lúc trước nếu có chị em thân thiết tới thăm, Lục phu nhân nhất định rất hào hứng. Nhưng lần này bà thật sự không biết nên dùng biểu tình gì đối với Bùi phu nhân. Em thề, chị chỉ có một đứa con gái này thôi. Bùi phu nhân vừa vào đã khóc với Lục phu nhân. Từ nhỏ chị đã không nỡ đánh nó rồi, mắng cũng không nỡ. Nó là cục cưng cả nhà cưng chiều, bây giờ bị nhốt đồn cảnh sát một ngày, không biết sợ tới mức nào nữa. Sợ? Vậy Vân Thường thì sao? Lúc đó bắt cóc, bị ức hiếp, con bé sợ cỡ nào? Bùi Văn Văn chẳng qua ngồi đồn có một ngày mà thôi, huống hồ ai chẳng biết cô là á con gái rượu của Trung tướng Bùi, ai dám làm gì? Lục Diệu cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Không phải con mình thì không xót, có thể xem như cỏ rác sao? Chị Vương, không cần nói gì nữa. Lục phu nhân đặt đũa đứng dậy. Tôi hỏi chị một câu thôi nè. Văn Văn đến đồn cảnh sát một chuyến, còn được người ta hầu ăn hầu uống, mà chị đau lòng tới mức này rồi. Vậy Vân Thường nhà chúng tôi thì sao? Con bé đáng bị bắt cóc ư? Bùi phu nhân lộ vẻ xấu hổ, ấp úng. Cái đó không phải chị tới xin lỗi Vân Thường rồi thôi. Văn Văn còn nhỏ, nó đã biết lỗi rồi. Lục phu nhân nhắm mắt, ban nãy mềm lòng, nhất thời lại cứng rắn lên. Chị Vương! Bà còn chưa nói nốt nửa câu sao, chung cửa đột ngột reo lên. Người làm mở cửa ra, hóa ra là Trung tướng Bùi đi Đông Bắc rèn luyện. Bà ở đây làm gì? Không mất mặt à? Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi ròng ròng của vợ, chân mày của Trung tướng Bùi Nhân mở miệng quát. Bùi phu nhân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chồng, đột nhiên quay về không nói được lời nào. Về nhà ngay! Giọng Trung tướng Bùi vốn to bây giờ cố tình cao giọng càng điếc tai. Đàn bà biết cái gì? Mau về nhà, tôi ở đây uống mấy ly với anh Lục. Bùi phu nhân há miệng muốn nói, thình lình thấy sắc mặt Trung tướng Bùi, đành ngượng ngùng gật đầu với người nhà họ Lục rồi quay đi. Trung tướng Bùi ngồi ở nhà họ Lục đến nửa đêm, uống một bàn rượu, bây giờ mới than với Thượng tướng Lục. Anh Lục à, tôi chỉ có một đứa con gái, có một đứa thôi. Ông mở cặp mắt lờ đờ nhìn Thượng tướng Lục. Tuy nó làm tôi thất vọng, nhưng dẫu gì cũng bưng bô đổ đáy chăm nó không lớn. Nếu nó có tốt có xấu gì? Trung tướng Bùi giơ chai rượu bên cạnh, tọc một miếng ợ lên rồi nói tiếp. Anh bảo tôi làm sao mà sống đây? Thượng tướng Lục trầm mặt không nói. Ông biết ý của anh em là gì, nhưng chuyện này bảo ông ra mặt thế nào đây? Nếu ông hứa với ông ấy sau này đừng nói không có mặt mũi nhìn con, nhìn dâu, ngay cả cháu nội chưa chào đời, ông cũng không có mặt mũi nào. Trung tướng Bùi hãy còn đại nhại không chứ. Anh Lục, để mặt anh em bạn già đi, tôi xử lý con nhóc kia. Cho dù mẹ nó cản tôi cũng xử, lần này xem tôi có đánh chết nó không. Thượng tướng Lục cầm ly rượu lên, nốc một ngụm rượu trắng. Anh Bùi, không phải tôi nhẫn tâm, thật sự là... Ông chưa nói hết, cửa phòng khách bị đẩy bật ra. Lục Diệp đứng ở cửa ngược sáng, ánh mắt lạnh tanh nhìn họ. Thượng tướng Lục im bặt. Con trai ông từ nhỏ đã rất bướng, quyết định chuyện gì cho dù ông có quất roi đánh chết nó cũng không sửa. Lần này thật sự ông không nhúng tay được. À dạ rồi, chuyện có thanh niên để chúng tự giải quyết đi. Thượng tướng Lục uống rượu trắng ăn thịt vịt, dứt khoát miệng ngậm làm thêm. À Tiểu Lục à. Thượng tướng Bùi, Trung tướng Bùi ngoắt tay với Lục Diệp, vẻ mặt hối lỗi. Lần này là chú có lỗi với cháu. Lục Diệp nhướng mày không nói, gương mặt tuấn tú luôn nghiêm túc cứng nhắc, sải bước đi tới trước mặt Trung tướng Bùi. Chú Bùi, giọng nói trầm thấm của Lục Diệp không hiểu sao giờ phút này lại thêm mấy phần kiềm chế. Cháu biết Văn Văn còn nhỏ, không hiểu chuyện, lần này làm sai rồi. Anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Trung tướng, đôi mắt sắc bén vừa đen vừa sáng. Cháu lập tức gọi điện kêu đội hình sự thả ra, cháu không đi cứu nữa. Trung tướng Bùi giật mình, men say trên người bốc đi quá nữa, ánh mắt nhìn Lục Diệp cũng thay đổi. Cháu ngoan, chú cảm ơn cháu. Nhưng đột nhiên khóe môi Lục Diệp nhếch lên một nụ cười cứng ngắc, dưới ánh đèn nhìn đặc biệt khủng khiếp. Cháu có một yêu cầu.